Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 470, 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hiếu thật không ngờ, Sở đại soái dĩ nhiên là tỉnh, không khỏi là tỉnh, vẫn là bị nhốt trụ, mà Sở đại soái cũng thật không ngờ Hoắc Hiếu hội xuất hiện tại nơi này. Bất quá Hoắc Hiếu có thể xuất hiện tại nơi này tóm lại là một chuyện tốt nhi. Điều này làm cho hắn thập phần cao hứng. Sở đại soái cánh tay cùng chân đều bị khảo ở trên giường. Của hắn cả người cũng cực kỳ suy yếu. Nhìn đến Hoắc Hiếu trong nháy mắt, hắn là kinh ngạc, cơ hồ là miễn cưỡng. Hắn rốt cục mở miệng. Hoắc Hiếu cẩn thận kiểm tra. Mắt thấy quanh mình có thể yên tâm nói chuyện. Hỏi, sao lại thế này? Bất quá không cần thiết hỏi nhiều cũng là rõ ràng. Đây là người trong nhà nội chiến. Có lẽ Sở đại soái thương thế không có như vậy trọng. Nhưng là lại bị không duyên cớ nhuộm đẫm thành như vậy. Hoắc Hiếu rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Hắn nói, người không có chuyện. Hắn đi đến bên giường muốn cấp còng tay làm khai. Thế nhưng là có chút phí công. Nhìn ra được, Sở đại soái cổ tay đã máu tươi đầm đìa. Nghĩ đến là dãy dụa quá. Hoắc Hiếu nói, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Sở đại soái bình phục một chút tâm tình. Hắn nói, ta cho ngươi một chỗ chỉ. Ngươi dựa theo này địa chỉ tìm người. Hắn sẽ có biện pháp cứu ra ta. Sợ hắn thể lực khôi phục rất hảo. Của hắn mấy con trai liên hợp lại chỉ cho hắn ăn rất ít gì đó. Sở đại soái như vậy trừ bỏ thân thể thương, cũng là bởi vì đói. Nhiều buồn cười, bị con trai của mình đói không có khí lực. Hoắc Hiếu nói một cái hảo. Hắn nghiêm cẩn nói, ta mau chóng xử lý. Ngồi đốn, hắn nói, ngài nên biết, ngài bị tập kích không là ta làm. Sở tiểu thư sự tình cũng không phải ta làm. Sở đại soái gật đầu. Hắn tự nhiên biết. Bất quá hắn nói cái gì là không có tác dụng. Tiêu diệt điệu một cái Hoắc Hiếu đến lập uy so tiêu diệt đến một cái Hoắc nhị gia là thoải mái hơn. Thục khinh thục trọng, bọn họ đều biết, có đôi khi liền là như thế này. Vì quyền thế, mặc dù là giữa thân nhân cảm tình cũng yếu ớt không chịu nổi nhất kích. Hiện tại Sở đại soái liền thiết thực cảm nhận được điểm này. Hắn nỗ lực hòa dịu bản thân hô hấp. Ta sẽ cho ngươi giải thích rõ ràng. Cũng sẽ thu thập này đó nghiệt tử. Sở đại soái ra thế. Hoắc Hiếu một điểm cũng không tường quản. Hắn nói. Ta muốn chính là Sở gia không ở đuổi giết ta. Làm cho ta có thể có nhiều hơn cơ hội đối phó Hoắc nhị gia. Sở đại soái nha ma vang lên. Ta cũng nhất định sẽ không tha người này. Người này giết bản thân nữ nhi. Còn phục kích hắn. Nếu không phải là bởi vì của hắn phục kích, bản thân không có khả năng lâm vào hôn mê, tiến tới nhường mấy con trai sinh ra không nên có tâm tư. Tuy rằng bọn họ không có giết hắn, nhưng là chính là hiện tại thời cơ còn không thành thục. Nếu như có thành thục cơ hội, Sở đại soái tưởng, mặc dù là thân sinh phụ tử cũng không có gì tình nghĩa. Hắn ánh mắt ám ám, càng căm tức. Ta sẽ không tha bọn họ. Hoắc Hiếu, ta đi trước, ngài tận lực cẩn thận một ít. Hoắc Hiếu bằng vào một người lực lượng cứu không đi Sở đại soái. Nhưng là cũng may Sở đại soái cần cũng không phải bị hắn mang đi. Chủ yếu hắn có thể đem tin tức truyền ra đi có thể. Bất quá cũng đang là như vậy. Hoắc Hiếu nhưng là minh bạch, Sở gia nhất định không ai khẳng trợ giúp Sở đại soái. Như thế như vậy nhưng là sinh ra một dòng nói không rõ ràng buồn bã cảm. Nghĩ đến nhân sinh chính là như thế. Có đôi khi ngươi cho là bản thân có được hết thảy. Kỳ thực cái gì cũng không có. Hắn nói, ta phải đi ngay. Sở đại soái nói, ngươi phải cẩn thận. Đặc biệt có liên quan Chiêu Dương thương xã nhân. Hoắc Hiếu dừng bước chân. Quay đầu xem Sở đại soái. Sở đại soái, Hoắc nhị gia là Chiêu Dương thương xã đại đương gia. Hắn cùng Nhật Bản nhân cấu kết. Ngươi nhất định phải luôn mãi cẩn thận. Hắn ở bên cạnh không phải là không có nhân thù. Hoắc Hiếu gật đầu, nói một cái hảo. Hắn nắm chặt nắm tay. Cùng Chiêu Dương Thương xã cấu kết. Nguyên lai thật sự có người cùng Chiêu Dương Thương xã cấu kết. Nguyên lai Hoắc gia cùng Chiêu Dương Thương xã thật sự có liên quan. Nghĩ đến đây, Hoắc Hiếu ánh mắt càng lạnh vài phần. Ngươi cho là bọn họ muốn giết ta chỉ là vì hãm hại ngươi. Sở đại soái lạnh lùng nói. Bọn họ cũng là vì diệt trừ cái đinh trong mắt. Như thế chẳng qua là một hòn đá ném hai chim chi kế. Có lẽ, giết ngươi còn chính là một cái mang vào. Giết ta mới là chính sự nhi. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn. Đã như vậy, ta càng nên sớm đi đem ngài cứu ra đi. Mặc kệ sở đại soái ở phương diện khác như thế nào. Nhưng là đối đãi chuyện này nhi là không có vấn đề. Hoắc Hiếu dài cư phương Bắc. Trong lòng là mười phân rõ ràng. Sở đại soái cùng Chiêu Dương Thương xã cũng không rất hợp phó. Hắn rất nhanh ly khai sở ra. Cứu giúp sở đại soái sự tình tiến triển tương đương thuận lợi. Sở đại soái người như vậy không có khả năng không có tâm phúc. Chính là người khác thật không ngờ của hắn thân nhi tử hội giam lỏng hắn. Thế này mới không có nghĩ nhiều. Bất quá theo Hoắc Hiếu đã đến. Ngắn ngủn trong vòng một ngày cũng đã thay đổi thiên. Sở đại soái bị giải cứu xuất ra. Hoắc Hiếu cũng bởi vì giết người chuyện mà sửa lại án xử sai. Tự nhiên, sở đại soái cũng không thể đối ngoại tuyên bố là con trai của mình làm chuyện tốt nhi. Bởi vậy chỉ nói là hôn mê truyền tình. Của hắn mấy con trai có thể bằng vào thân thuộc ưu thế giam lỏng hắn. Thế nhưng là không thể tại như vậy thời gian ngắn vậy nội thu phục thủ hạ của hắn. Bởi vậy không hề cứu vãn đường sống. Sở đại soái thương không nặng, chủ yếu vẫn là bị giam lỏng cùng đói nồi. Mắt thấy sở đại soái cuồng trừ bản thân mấy con trai. Hoắc Hiếu tọa ở một bên mặt không biểu cảm. Bất quá sở đại soái cũng không có nhường Hoắc Hiếu thất vọng. Rất nhanh sẽ thả ra tiếng gió. Sở đại soái bị tập kích sự tình cùng Hoắc Hiếu không có quan hệ. Chuyện này nhi phía sau màn độc thủ có khác một thân. Nhưng là người này là ai vậy? Cũng không có nói xuất ra. Sở đại soái không nói tự nhiên có bản thân suy tính. Điểm này không ở Hoắc Hiếu lo lắng trong phạm vi. Chỉ cần sở ra bất tử mệnh đuổi giết hắn. Việc khác cũng không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Về phần sở đại soái muốn hay không tìm Hoắc nhị ra báo thù cũng không đồng dạng không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào bản thân có thể thông qua những người khác báo thù. Chính mình sự tình luôn muốn bản thân đến một cái kết thúc. Hoắc Hiếu người này vẫn là thật minh bạch điểm ấy. Sở đại soái tự nhiên là căm tức. Nhưng là con trai của mình lại không hảo cũng là nhà bản thân. Chỉ có thể đem hận ý đều đặt ở Hoắc nhị gia trên người. Nhưng là hắn hiện tại thân thể cũng không có toàn hảo. Hơn nữa, Hoắc nhị gia phía sau có cái gì nhân hắn trong lòng biết rõ ràng. Nếu là không thể nhất kích tức chung, nhưng là cũng dễ dàng đả thảo kinh xa. Đúng là bởi vậy, sở đại soái tạm thời đổ là không có hành động thiếu suy nghĩ. Phàm là đi đến hắn vị trí này, đều biết đến lỗ mãng là không thể làm việc. Tạm thời ẩn nhẫn là vì nhất kích tức chung. Hắn nói, ngươi lần này hồi Thượng Hải nhưng là sẽ đối phó Hoắc nhị gia. Như vậy vừa nói, Hoắc Hiếu nhưng là gật đầu. Hắn bình tĩnh nói, quá khứ sự tình, luôn không thể quên đi. Quả thật, ai cũng giống nhau. Sở đại soái hơi híp mắt lại. Nói, kỳ thực ngươi có thể liên thủ với ta. Hoắc Hiếu cũng không muốn cùng sở đại soái có cái gì càng sâu trình tự tiếp xúc. Hắn tuy rằng giúp sở đại soái, nhưng là trong lòng hắn là rõ ràng. Bọn họ kỳ thực căn bản là không là người cùng đường. Một khi đã như vậy, đổ là không có gì càng sâu gì đó có thể nói. Chỉ cần giải quyết bên này phiền toái, Hoắc Hiếu là có khuynh hướng bản thân đi xử lý Hoắc Nhị gia sự tình. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói, ta ưa bản thân báo thù. Dừng một chút, nói, đại soái sau này cần phải nhiều hơn chú ý mới là. Sở đại soái thật sâu nhìn Hoắc Hiếu liếc mắt một cái. Nhưng là sinh ra vài phần cảm khái. Như là nhà hắn vài cái hỗn tiểu tử có thể có người này một phần. Hắn cũng không đến mức như vậy buồn bã. Sớm chút năm hắn quá bận rộn công vụ. Không ở ra, trong nhà nữ nhân có bao nhiêu. Tranh giành tình nhân, nhưng là làm cho hắn xem nhẹ mấy con trai giáo dục. Hiện tại xem ra, gắn liền với thời gian trễ rồi. Hắn nói, không bằng ta nhận thức ngươi làm con nuôi đi. Như vậy vừa nói, Hoắc Hiếu sắc mặt khẽ biến. Bất quá rất nhanh, hắn nói, ta nghĩ, không cần, nghĩa phụ này hai chữ với hắn mà nói sớm cũng đã thành không thể nói nói thống khổ. Không còn có cái gì tình nghĩa đáng nói. Hắn nói, ta nghĩ, con người của ta càng thích hợp cô độc. Sở đại soái kỳ thực nói xong cũng có chút hối hận. Hắn nghĩ tới Hoắc Hiếu trải qua. Hắn đổ cũng không phải không biết nhân sự nhi. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Hoắc Hiếu bả vai. Nói, mặc kệ như thế nào. Hữu dụng thượng của ta. Ngươi nói chính là, ngươi lần này giúp ta. Ta lĩnh của ngươi tình. Hoắc Hiếu lắc đầu nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng, chỉ cần ngài không đuổi giết ta. Cái khác đều không có gì. Sở đại soái thật sâu xem Hoắc Hiếu. Nửa ngày, chậm rãi nói. Kỳ thực ngươi có thể lược thuật trọng điểm cầu. Hoắc Hiếu lại cũng không phải loại người như vậy. Hắn nhạt nhẽo nở nụ cười. Nếu là đại soái không có chuyện gì, ta liền đi trước. Sở đại soái, có việc. Hắn xoay người nhìn về phía sĩ quan phụ tá. Nghiêm cẩn nói, ngươi ăn bày một chút. Chọn mấy chục tốt thủ. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này trợ giúp Hoắc Hiếu. Sở đại soái cũng là khôn khéo nhân. Hắn nói, ngươi hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Bọn họ giúp ngươi, ngươi hội làm ít công to. Đến lúc đó nhớ được đem nhân cho ta hoàn trả đến. Sở đại soái thập phần lời nói thấm thía. Hoắc gia trừ bỏ nợ ngươi, cũng đồng dạng thiếu của ta. Chính là ta tình hình hiện tại cũng không rất thích hợp bản thân động thủ. Đúng là bởi vậy, ngươi như vậy làm cũng là giúp ta. Ta tạm thời không có phương tiện tự mình động thủ. Nhưng là nếu như ngươi là thiếu nhân thủ cùng vũ khí, tẫn có thể tìm ta. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, đến cùng là không có chống đẩy. Hiện tại này đó với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu gì đó. Hắn nghiêm cẩn nói, cảm ơn ngài. Sở đại soái bật cười, nói, chúng ta chẳng qua là hỗ huệ cùng có lợi thôi. Đàm không được cái gì tạ. Như nói tạ, ta càng nên cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn bị vây ở chỗ này. Hắn ý vị thâm trường, ta đây coi như là bánh ít đi. Bánh quy lại, Hoắc Hiếu nói. Ta đây sáng mai xe lửa chạy về Thượng Hải. Nhân thủ phương diện liền nhiều làm phiền ngài. Sở đại soái, này không thành vấn đề. Hai người đạt thành chung nhận thức. Hoắc Hiếu trong nháy mắt nhưng là thả lòng không ít. Hắn nói, ta nhớ được ngài nói. Ngài có chứng cớ chứng minh ta mẫu thân. Kỳ thực hiện tại hỏi cái này đã không có chỗ lợi gì. Nhưng là Hoắc Hiếu vẫn là nhịn không được cũng muốn hỏi vừa hỏi. Sở đại soái sửng sốt. Sau đó nói. Quả thật là có. Ta có bệnh viện ca bệnh. Hắn nói. Ta chuẩn bị tốt. Ngày mai ngươi trước khi rời đi giao cho ngươi. Trên cái này thế giới cho tới bây giờ đều không có bí mật. Cách chương.